Chương 507, mua đủ bất việc. Ngày mai mùng 1 tháng 10 là triều đình quy chế thay đổi quần áo ngày, Tạ Thượng vào triều có thể tại quan phục vải lót xuyên tiểu mao áo choàng ngắn. Nhìn theo Tạ Thượng đi ra ngoài, Hồng Tảo nhìn mặt trời rất tốt, phân đích nha đầu nói, lão gia chuột áo khoác ra từ đâu bà lấy ra lại chiếu chiếu lần trước Vân gia người tới phải có điểm sớm, nàng đều không được rảnh nhìn xem. Theo sau lại là vạch tội, sinh nhật, tiến ra, nhất cọc tiếp nhất cọc cũng không rút ra không. Ngày mai liền muốn xuyên, nàng ngược lại là thừa hiện tại cho thu thập đi ra. Lục xem một lần Tạ Thượng trồn trắng ra, thanh chuẩn ra, hôi thử ra, đen chuột áo ra thưởng, Hồng Tảo dặn dò nha đầu, lao ra ngày mai lâm triều mặc bộ này hôi thử sống đấu tử cùng cái này hôi thử xa cạp, trong chốc lát nhớ một mình bó kỹ đặt ở dưới tay. Dạng sáng vào chiều không có gì đáng nói, tất là muốn xuyên dậy nhất thật chuột áo khoác ra tử. Nhưng cái này tiểu áo ra thường có thể hay không khiêng qua kinh sư nửa đêm gió lạnh, Hồng Tảo trong lòng lại là không để. Dù sao nàng kiếp trước khi địa cầu đã biến ấm, mà nàng nửa đêm đi quảng trường nhìn kéo cờ lại là tại mùa hè. Kinh thành mùa đông dạng sáng bên ngoài đến cùng có nhiều lạnh, Hồng Tảo lòng nói, nếu có thể có một cái nhiệt kế liền tốt rồi. Hồi tưởng một hồi nhiệt kế nóng tăng lạnh lui nguyên lý, Hồng Tảo cảm thấy nàng tuy không có thủy tinh cùng thủy ngân, nhưng thủy tinh chủ yếu thành phần là silic, cùng đồ sứ đồng dạng. Nàng rất có thể tìm cái mang khắc độ đồ sứ trang thượng nước đến đánh giá nhiệt độ không khí, ít nhất chắc cái tiêu chuẩn linh độ là không có vấn đề, nghĩ đến liền làm. Hồng Tảo lấy bút họa một cái đại lược tròi khí tượng 3D hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, gọi tới Hiển Chân nói cho nói, ngươi gọi người y đi hề đồ làm hai cái tròi khí tượng đến. Nhớ kỹ lấy thiển sắc đầu gỗ làm, xoát thượng sơn trắng. Cái này thùng ta vội vã dùng, tất xoát một lần liền thành, không cần nhiều xoát không thì đợi làm tốt. Mùa đông đều qua lại đi trên đường mua mấy cái cao như vậy trên dưới bình thường thô lô đồ sứ ống đựng bút đến. Đây là mùa đông khắc nghiệt cũng muốn thả tại bên ngoài rót nước dùng, rất không cần chú ý tinh tế đồ sứ thắng hoa, chỉ cần rắn chắc nâng đông lạnh liền thành. La Hiển Chân đáp ứng đi, Hồng Tảo lại chỉ thị nha đầu, Hồng Hai Khí, lò sưởi tay đâu, cũng đều lấy ra dự bị tốt, đỡ phải sáng sớm ngày mai luống cuống tay chân tới gần buổi trưa, Tạ Thượng trở về, cùng phía sau hắn Hiển Vinh Chân Lý bọn người trong tay các ôm vài cái cháp. Hồng Tảo thấy thế kinh ngạc, đây là lại mua cái gì khó được một cái hưu mục, đổi việc nhà xiêm y thì hậu tọa đến trước bàn cơm, Tạ Thượng nói cho nhìn nha đầu bảy đồ ăn. Hồng Tảo nói, vẫn còn muốn trên đường mua đồ thật sự không hơn, tính hôm nay ta coi kia bảo thành cửa hàng bạc mặt hàng đầy đủ, đơn giản nhiều mua chút, đem đồng chí, ngày Tết lễ đều chuẩn bị toàn, còn nhiều chuẩn bị mấy thứ. Sang năm đoan ngọ lễ cũng dự định tốt, có thể xem như sau này nửa năm đều không dùng lại sầu nhân tình trang sức. So với đi dạo phố mua sắm, Tạ Thượng vẫn là càng muốn ngốc trong nhà bồi tức phụ. Vì thế ỷ có tiền, nhất khí mua chân. Hồng Tảo ngược lại là cảm thấy Tạ Thượng làm được xinh đẹp từng cái trang sức kinh thả. Giống kiếp trước song thập dường như kem đánh răng giấy vệ sinh sữa tắm dầu gội chờ có bảo đảm chất lượng kỳ vật dụng hàng ngày nàng còn nhất độn một năm đâu, huống chi kiếp này ngày nghỉ tất kiếp trước chân thiếu đi bình thường. Lão gia lo phải Hồng Tảo phát ra từ nội tâm tán đồng nói. Ngày này mắt thấy liền lạnh, đến lúc đó lao ra trời giá rét đông lạnh mặt đất phố, trong cửa hàng bán cũng vẫn là này đó. Chi bằng một lần mua đủ bất việc kiếp này giao thông không thoải mái, liền tiệm tạp hóa thượng hàng mới nhiều là theo tháng, mà giống trang sức then cài loại này bình thường không khai trương. Khai trương ăn 3 năm nghề liền càng là tại đồng chí trước chuẩn bị chân hàng, sau đó chậm rãi bán. Tạ Thượng được tức phụ tán thành, trong lòng chỉ có một điểm nhỏ chột dạ lập tức thắt được lên 9 tầng mây. Cao Hưng nói, ăn cơm trước, cơm ăn tốt ta từng dạng đưa cho ngươi nhìn, hôm nay ta phải khối thấu nước mùa xuân phỉ thúy. Ta suy nghĩ có thể cho ngươi mở ra một đối thủ trạc mùa hè. Mang Hiển Vinh ở bên cạnh nghe được thẳng nết miệng, lao ra là bất việc không giả, nhưng gọi ngự sử đại biết lao ra hôm nay mùa kim châu bảo thạch phỉ thúy lại tiêu đi 5.000 lượng, nhất định lại muốn đạn kình lao ra xa hoa lãng phí. Thiên duy nhất có thể khuyên nhủ lao ra thái thái còn ra sức khen ngợi lao ra tiêu tiền hoa thật tốt. Chuyện này đến cùng muốn thế nào làm thật là sầu chết hắn. Mùng 1 tháng 10 nha đầu tới gọi khởi thời điểm, ý gì ngày chỉ gọi tỉnh Tạ Thượng. Để tránh quấy nhiễu như cũ ngủ say đỏ táo, Tạ Thượng vây tay vây lui nha đầu, chính mình mặc quần áo dưới. Có thể ngủ là phúc. Tạ Thượng ôn nhu nghĩ, vài hấp điểm tâm mà thôi. Thật không cần thiết đuổi hiện tại đem nương phụ kêu lên chịu tội. Như cũ không gì khẩu vị. Cùng nửa tháng trước đồng dạng, Tạ thượng chỉ ăn mấy cái hoành thánh cùng một chén canh gà liền nhẹ nhàng vô thanh ra cửa. Ngồi kiệu đi đến còn chưa người nào chống trải cửa cung quảng trường, xuyên chuột áo khoác ra tử tạ thượng tay háo tay nghĩ tại bên trong kiệu lại ổ trong chốc lát lao ra, hiển vinh cách cửa sổ hỏi, thời điểm còn sớm, tiểu nhân nơi này có thái thái phân phó phòng bếp cho chuẩn bị yến gia hoành thánh, ngài muốn hay không nếm thử cái gì yến gia hoành thánh? Tạ thượng vẫn là đầu hồi nghe nói cái này, tên tiểu nhân nghe quản phòng bếp bích đài nói là thái thái riêng cho lao ra làm, bận rộn mấy ngày. Đâu hiển vinh cũng ngóng nhìn chủ nhân có thể ăn nhiều chút. Không thì bụng không nhưng khiêng không trụ vừa đứng mấy cái canh giờ chiều hội. Vậy thì nếm thử đi ngồi kiệu lung lay như thế một chuyến. Tạ thượng ngược lại là cảm thấy có chút đói bụng, ai hiển vinh đáp ứng đưa vào đến một cái đèn báo treo đến kiệu trước trên đỉnh. Tiếp chi tốt từ kiệu trên vách đá lật xuống hoạt động bàn nhỏ. Sau đó phương tiến dần lên đến vừa che đổ sứ chung. Mở nắp ra. Nhìn đến màu vàng nhạt canh gà trong nổi lơ lửng hoành thánh ra so bình thường hoành thánh ra càng bộ càng thấu, mỏng thấu được càng khối băng giống đích thấu hiện ra bên trong hồng nhạt thám liêu. Tạ thượng nhìn xem ngón trỏ đại động, lập cầm môi múc múc một cái đưa vào miệng. Cảm giác càng là sướng trượt bổ nhào có nhai sức lực, không một chút hoành thánh thả lâu mặt sau bánh phở như vị nhất ăn ngon chớp mắt ăn xong chung trong hoành thánh. Tạ thượng trong bụng có thực, tinh thần cũng theo trưởng không ít. Bưng lên phích giữ nhiệt liễm khẩu. Tạ thượng cười hỏi tới thu thập bát thịa hiển vinh, cái này cái gì yến gia hoành thánh gia ta ăn có chút miến ý tứ, nên không phải lấy khoai lang phấn làm lao ra mình dám. Hiển vinh lưu loát lật gấp hảo bàn nhỏ, thật là lấy thịt cùng đỏ phấn làm. Còn có thịt làm như thế nào ra? Tạ thượng kinh ngạc, nhưng nhìn đến chung quanh cố kiệu đã tới không ít, liền đứng lên nói, mà thôi, cái này hoành thánh gia sự tình quay đầu lại nói. Ta lên trước hướng đi tạ thượng hạ kiệu sau phủi phủi ống tay háo tay chứa một bụng nóng hầm hập tiểu hoành thánh đón gió bước ngẩng đầu mà bước đi cửa cung đi hơn một canh giờ sau hạ chiều, tạ thượng ngồi ở bên trong kiệu chờ đại quan đi trước. Hiền Vinh lại hỏi, lão gia, có nồi đất cháo gà cùng yến gia hoành thánh, ngươi ăn loại nào việc nhà điểm tâm? Tạ thượng nhưng là có thể ăn nhị lồng tiểu lồng mang canh gà hoành thánh. Hôm nay so bình thường còn sớm khởi một canh giờ. Chỉ một chén hoành thánh chỗ nào đủ còn có hoành thánh? Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, vừa thái thái phái người đưa tới vẫn là buổi sáng cùng nhau mang hộ đến. Hiền Vinh trả lời, bích đài nói cái này yến gia hoành thánh chịu đựng nấu át. Tạ thượng đến hứng thú, vậy ngươi lấy tiến vào ta xem một chút. Hiền Vinh theo lời đưa vào một chén, tạ thượng nhìn hoành thánh ra quả cùng lúc trước bình thường không gì khác biệt, tuyệt không rán, chỉ hãm liêu nhan sắc không còn là phấn bạch, mà là lộ ra tám chảo ngao dầu vàng óng ánh. Hắn thích nhất tám chảo ngao thịt nhân bánh. Tạ thượng lập tức cầm môi múc múc một cái đưa vào miệng, không khỏi nheo lại ánh mắt nhất quả nhiên mặc dù là yến gia trong canh ngâm lâu liếc tránh không được tư vị sói mòn. Cho nên vì để ra ít, hồng tảo riêng nhường phòng bếp cho bọc thấu hiện thịt cua hoành thánh hiện tại ăn nhất. Tạ thượng lực chú ý vì hoành thánh nhân bánh hấp dẫn, đối ra chú ý liên ít. Ăn xong hoành thánh, lại uống nửa bát cháo gà, tạ thượng dạ dày phương xem như được thỏa mãn. Dạ dày thỏa mãn. Hạnh phúc cảm giác liền sinh trưởng. Tạ thượng dựa trên ghế ngồi lấy tấm khăn chùi miệng khi cảm thấy tức phụ đối với chính mình thật là quá tốt, biết hắn thích ăn hoành thánh, liền loại này có thể thành canh giờ thả hoành thánh ra đều nghĩ ra đến từng cái trước đây ai có thể nghĩ tới lại ai dám nghĩ hắn tức phụ thật là quá yêu nặng hắn bởi vì một chén yến gia hoành thánh mà mị đến mức cả người mạo phao. Tạ thượng vào phòng sau không thể tránh né gợi ra thượng cấp Nguyên Duy chú ý đại thượng, Nguyên Duy hỏi, ngươi đây là gặp được. Chuyện gì tốt cao hứng như vậy? Tạ thượng ngượng ngùng nói cho Nguyên Duy chân thật duyên cớ, chỉ cười nói, trong nhà ta tuyển chỉ sửa xong. Đánh hôm nay khởi không cần lại đi Tây Sơn kéo nước ngải chính vào phòng nghe được, tiếp lời nói, đại thượng, ta nghe người ta nói ngươi cái này tuyển gọi hai hồ đúng á? Tạ thượng thuận miệng đáp theo sau vào Văn Minh Sơn chen lời nói. Tạ huynh gia tuyển thật là hai vị hồ tiên từ Ngọc Tuyển Sơn cho rời đến. Tạ thượng tuy nói nguyên là người khởi xướng. Thậm chí còn viết xong nhị hồ tuyển nhớ gọi Hiển Vinh lấy đi xếp thạch, nhưng bị đồng nghiệp hỏi mặt mũi trước, tạ thượng vẫn còn có chút xấu hổ. Không phải sao? Văn Minh Sơn kinh ngạc nói, hôm qua ta cùng mấy cái bằng hữu tụ hiền lầu tiểu tụ, nghe được mọi người đều như vậy nói ta cũng là đồng hương sẽ nghe được ngài chính phụ họa. Tạ thượng giải thích, đào tuyển quá trình ta nguyên đều theo các ngươi nói qua. Thế nào nhất không nói chính là có hai cái hạ nhân tại mùng 8 tháng 9 đêm hôm đó nói chạm vạng tại rừng trúc thấy được hai con hồ ly, nhưng là giới hạn ở này, cùng không có gì kỳ dị việc lạ phát sinh. Đào gia tuyển đến còn không tính chuyện lạ. Văn Minh Sơn hỏi vặn, huống chi nhà ngươi kia tuyển thật là cùng ngọc tuyển thủy một cái vị. Tạ thượng lắc đầu nói, lúc ấy cũng không đào ra tuyển. Nội tử không thích hạ nhân thần thao, liền quát lớn vài câu. Không phải ngươi quát lớn sao Văn Minh Sơn sen mồm. Tạ thượng nghe nở nụ cười, từ xưa nam chủ ngoài, nữ chủ trong. Cái này hoa viên tuyên chỉ tu nước diếu là nội tử thị tỷ kinh tay, hồ ly cũng là bọn họ thấy, như thế nào sẽ là ta đến quát lớn tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Bình thường nam nhân đối với tức phụ thị tỷ đều so sánh khoan dung sung túc, sẽ không cho không mặt mũi. Văn Minh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tẩu phu nhân trong lòng thì thầm than, quả nhiên hiền đức tạ thượng gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, sau này đào ra nước sau, ta cảm thấy việc này được nhớ, lợi dụng hai hồ đến mệnh danh, không nghĩ lại đưa tới này đó nhàn thoại nghe nhầm đồn bậy nguyên là phố phường thường tình. Tự giác An Đại Dưa Văn Minh Sơn cảm thấy mị mãn khuyên giải an ủi, dù sao chúng ta tự mình biết sự thật như thế nào liền ngài chính cũng nói, đúng à, đại thượng, ba người thành hổ. May mà truyền cũng không phải cái gì nói xấu. Đúng rồi, ta thỉnh tịch ngày định. Đầu tháng 10 ngươi cùng Minh Sơn còn có đệ muội đều đến mùng 6 tháng 10 là nhị cứu mâu xuất phát về hợp thủy huyện ngày. Mùng 4 tháng 10 Hồng Tảo liền nhường phòng bếp đuổi làm kẹo bơ cứng, thịt đung, mì ăn liền chờ đường lương. Mùng 5 lại thêm tao ngống tay kho chân vịt linh tinh đích đàn đồ ăn thêm cho Vân Lao Thái Gia, Vân Thâm, Tào Thị, Vân Tư. Đường thị chờ trưởng bối lễ phái thải họa bích đài cho ra đưa đi từng cái đương nhiên còn có phương thị một phần. Khi Vân Mẫn cùng như trượng phu hải tử tại Vân Mộ phần cho mẫu thân anh trai và chị dâu thực hiện. Nhìn đến Hồng Tảo lấy đến danh mục quà tặng trong, cho Tào thị một chuỗi kỳ nam nhậm châu, nhìn ra giá trị trăm lượng, đường thị, phương thị hai người kỳ nam vòng tay, nhưng liếc giá trị 560 nhị, chính thị hà thị đám người kim châu khuyên thai kim châu nhẫn. Cũng làm mười mấy hai mươi nhị. Vân Mẫn không khỏi có chút khí khổ từng cái gần nữ quyến nơi này lần cận 300 lượng. Tạ thượng làm ngoại tôn, cháu ngoại trai đưa như vậy lễ, được kêu nàng một cái thân tôn nữ, cháu gái ruột, con gái ruột như thế nào giải quyết phương thị thấy thế không khỏi thở dài, an ủi, Mẫn nhì, ngươi thường ngày là cái hiểu, sao hôm nay thì ngược lại muốn ta tới khuyên an ủi ngươi. Vân Mẫn lấy ba tử lau mắt nói, nữ nhi chỉ là thay cha mẹ thương tâm. Cảm thấy cha mẹ bạch sinh dưỡng nữ nhi một hồi. Nữ nhi mấy năm nay đối cha mẹ hiếu kính còn cùng không hơn thượng đệ phương thị nghe nở nụ cười, lại nói tiếp ngươi cũng là sinh nhi dục nữ người, còn nói như vậy hài tử lời nói chẳng lẽ ngươi dưỡng nữ nhi là vì nàng tương lai từ nhà chồng chuyển bạc lúc trước phụ thân ngươi cho ngươi chọn con rể cũng không phải không có so thành ra có tiền người ta, nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy ngươi con rể phẩm tính tốt, không cái gì không tốt thật. Ngươi gả qua đi có thể qua sống yên ổn ngày từng cái ta cùng ngươi cha đối với ngươi vẫn luôn liền một cái tâm tư, bất quá là duy mong ngươi trôi qua tốt mà thôi ngươi ra cùng ngươi mãi còn có Lao Thái gia cũng giống như vậy. Vân Mẫn nghe vậy càng cảm giác thương tâm, ở nhà trưởng bối như thế yêu thương nàng, mà nàng đi ra ngoài mấy năm muốn về nhà xem một chút đều không thể.